Lão nói là trong Tích Đại Nhã có một cái tên thức gì đó là Nam Bang, nên đặt tên tự cho ra là Nam Bang, vì cái tên này mà tốn mất của ta 10. Cốc truyện audio.com, đồng tiền lớn, cái lão đó quả là lòng dạ đen tối. Trong thi Đức Đại Nhã tông cao quả là có câu vương mệnh thân bá thức thị Nam Bang. Tào Bằng cả cười, thầm nghĩ. Vị tiên sinh xem bói này, quả cũng dám đặt tên lắm. Tiểu lang, hôm nay ta ở nhờ nhà ngươi, không biết có tiện không? Ở nhờ nhà ta, Trần Thức nghe nói vậy, mới đầu là hơi sừng sốt, sau đó thì vui vẻ gật đầu lia lịa. Cái gì mà ở nhờ với không ở nhờ, A Phúc ngươi ở trong nhà ta, là vinh dự cho ta, chỉ có điều kiện nhà ta không được tốt, chỉ sợ thiệt thòi cho ngươi và hai vị phu nhân, còn cả công tử của ngươi nữa. Công tử của ta, Tào Bằng ngạc nhiên, hướng theo ánh nhìn của Trần Thức nhìn thấy Đặng Ngải đang đứng ở phía sau. Tiểu lang, nó không phải là con trai ta vẫn ở với mẹ ta ở Huỳnh Dương. Đây là con trai của chị gái ta, cháu trai Đặng Ngải của ta. Tiểu Ngải, lại đây bái kiến Trần thúc phụ của con đi, người này chính là bạn tốt thời niên thiếu của ta đấy. Điệt nhi tham kiến thúc phụ. Trần Thức đột nhiên chân tay luống cuống, vội đỡ Đặng Ngải dậy. Là con trai của Nam tỷ đó sao? Đã lớn thế này rồi ha ha, hồi nhỏ Nam tỷ tốt với ta lắm đấy. Cho dù Trần Thức từng gặp qua rất nhiều những nhân vật lớn trong trấn Trung Dương, nhưng đứng trước mặt nhân vật tầm cỡ như Tào Bằng, vẫn cảm thấy hết sức căng thẳng. Dù sao đi nữa, xét về thân phận và địa vị quả là cách nhau quá xa. Thậm chí y còn cảm thấy, không nên xưng hô với Tào Bằng bằng tên hồi nhỏ, như vậy quả là quá sức bất kính. Chỉ có điều y lại không biết nên xưng hô như thế nào cho phải, xưng hô đại nhân thì dường như có chút xa cách thế, nhưng nếu xưng hô bằng tên thì lại không khỏi có chút vô lễ. Trong lòng Trần Thức rất rối bời, không biết nên làm sao cho phải. Đã thấy Tào Bằng giơ tay, nắm lấy cánh tay hắn. Đi, đến nhà ngươi xem đúng rồi, An Nhàn. Ngươi phái người đến huyện Vũ Âm, mua rượu về đây. Đi mời luôn đầu bếp giỏi nhất của Vũ Âm đến luôn, ta muốn bày tiệc 3 ngày ở trấn Trung Dương, để cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của bà con cô bác dành cho gia đình ta năm xưa. Già mẫu, mẹ ta, đã có lời căn dặn, phải mời đủ hương thân phụ lão, không ai được từ chối. Cách chương.